liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Nằm mơ thấy ngươi quần ướt. Không tới gần 2 tháng, cái này một bộ do tiểu thuyết đổi bện thành phim truyền hình cũng đã chiếu. Cái này mở màn chiếu tốc độ so với cái khác phim truyền hình mà nói là phi thường mau. Nhưng cùng một chút internet kịch so với ngược cũng không tính được nhanh. Vì đuổi tới nghỉ hè cái này Hoàng Kim đang trong kỳ hạn. Vì tại trong kỳ nghỉ hè phát hình cái này một bộ tiểu thuyết soạn lại võ hiệp phim truyền hình. Mua điện ảnh và truyền hình bản quyền hợp tác phương cũng là liều cái mạng già. Cảng đảo đài. Mặc dù lớn lục bên này truyền hình cấp cũng có thể tiếp thu được cái này đài truyền hình. Nhưng ngoại trừ Việt Quế hai tỉnh, trên căn bản những tỉnh khác gia đình người xem cũng sẽ không quan sát cảng đảo đài tiết mục cùng phim truyền hình. Thứ nhất là không có gì đẹp mắt. Thứ hai là ngôn ngữ không thông. Cho nên rất ít sẽ quan sát loại này vùng khác đài truyền hình. Cái này một bộ phim truyền hình giá vốn không cao a. Mời đều là chút ít không có danh tiếng gì tiểu diễn viên. Không biết tỷ lệ người xem thì như thế nào, trên mạng nhìn một chút liên quan với phim truyền hình. Giới thiệu, Đường Kiện mở ra tác giả hậu trường phát bài đơn chương tiến hành tuyên truyền. Vì để cho thành công cọ một thanh nhiệt độ, hắn rất tốt hỗ trợ tuyên truyền một cái mới được. Tiểu thuyết phát biểu đơn chương tuyên truyền qua một lần, Đường Kiện sau đó mở ra Weibo. Dùng tự mình thân phận chủ tài khoản phát cái động tĩnh. Cảng đảo đài phát hình rồi. Cái này một bộ tiểu thuyết viết rất không tồi. Đề cử cho mọi người xem nhìn. Không nhìn sẽ hối hận cả đời. Dầu gì chính mình cũng có triệu fan Weibo nhà giàu. Đường Kiện cũng chỉ có thể như vậy hỗ trợ tuyên truyền một chút. Dù sao phát hỏa, đối với hắn là có lợi nhất. Huống chi hắn ngoại trừ cái này triệu fan Weibo. Còn có một cái khác fan đã đột phá 3 triệu bình xịt biệt hiệu. Bình luận xuống. Rất nhanh liền có mấy trăm tên bạn trên mạng hồi phục. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vũ Yên nhìn thấy Đường Kiện đổi mới điều này Weibo. Nàng tìm tòi một cái này một bộ tiểu thuyết. Phát hiện tác giả lại chính là tác giả. Nói cách khác cái này tiểu thuyết cũng là Đường Kiện tiểu tiện nhân này viết a. Suy nghĩ một chút nàng đều có chút buồn cười. Tiểu tiện nhân này thật đúng là hoàng bà mại qua. Tự khen a, mặc dù chưa có xem qua, cũng không biết cái này một bộ tiểu nói có đúng hay không thực sự như Đường Kiện nói đẹp như thế. Nhưng nàng vẫn không do dự chút nào gửi cho Đường Kiện điều này Weibo hỗ trợ tuyên truyền. Không nghĩ tới tiểu tiện nhân này viết tiểu thuyết cũng lợi hại như vậy. Mới vừa mới chuẩn bị đánh thành phim truyền hình. Hiện tại hắn viết một bộ khác tiểu thuyết cũng đã phát hình phim truyền hình rồi. Sau đó, Đường Kiện bình xịt biệt hiệu bắt đầu làm việc. Nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Điểm nộ khí chỉ còn hơn 2 triệu rồi. Là thời điểm mượn cơ hội này kiếm một lớp điểm nộ khí rồi. Đường Kiện tự mình lẩm bẩm. Một ngày tiêu hao 72 vạn điểm nộ khí. Cái này phát ra quả thật là có thể dùng phát điên để hình dung. Cũng may có thể lợi dụng internet tới thu thập điểm nộ khí. Nếu hắn không là sáng sớm liền hóa thành cho cốt rồi. Trong đầu tổ chức ngôn ngữ, Đường Kiện bắt đầu dùng bình xịt biệt hiệu phát ra Weibo. A còng Đường Kiện, đẹp mắt cái cộng lông. Còn không bằng bộ thứ hai thật là tốt nhìn. Vai diễn tinh bám vào người. Đường Kiện hồi phục biệt hiệu. A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Như vậy hoàng như vậy ngược tiểu thuyết ngươi lại còn nói đẹp mắt đây quả thực là một quyển độc. Chết người tiểu thuyết a. A còng Đường Kiện, em gái ngươi có phải hay không là thiếu phun? Lão tử nói tốt nhìn chính là đẹp mắt. Ngươi vớ vẫn tất tất sau đó ta liền đặc biệt phun ngươi có tin hay không? A còng liền hỏi ngươi có tức hay không? Đại lão không trêu chọc nổi không trêu chọc nổi. Được rồi, đẹp mắt nhất, không nhìn hối hận cả đời. Ngoặc kép chấm chấm, một sướng một họa, không có ai biết đây là một cái vai diễn tinh tại tự biên tự diễn náo nhiệt. Bình luận xuống, có thấy qua bạn trên mạng không nhịn được nhảy ra ngoài. Tốt nhìn con em ngươi a, ngay từ đầu nữ chủ liền bị đạo sĩ cho mạnh, nhân vật nam chính làm tiếp bàn hiệp liền coi như xong. Kết quả bị xanh biếc sau còn con mẹ nó tha thứ người khác. Ha ha, mọi người không nên tin cái này ngốc tất bình xịt. Chính là một quyển não tàn tiểu thuyết. Nhìn tuyệt đối hối hận cả đời. Con mẹ nó, tự các ngươi đi xem khu bình luận sách đi. Cái này con mẹ nó cũng không phải là người bình thường nhìn tiểu thuyết. Nào chỉ là ngược, quả thật là chính là cho ăn cứt. Điểm nộ khí bắt đầu tăng lên. Nguyên bản những thứ kia đã quên đi rồi, cái này gốc bạn trên mạng lại bị đường kiện phát Weibo cho nâng lên trong lòng khó chịu cùng tức giận. Lưu Vũ Yên nhìn lấy đường kiện Weibo đều có chút mộng bức rồi. Cái này bình xịt tài khoản làm sao đột nhiên lại theo dõi đường kiện, cũng còn khá lần này đường kiện làm ác thế lực cúi đầu. Nếu không cái này bình xịt sau đó khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dĩ nhiên, nếu như nàng biết đây là đường kiện biệt hiệu, phỏng chừng sẽ giận đến đã hôn mê. Bất quá tại sao cái này một bộ gọi tiểu thuyết lại có thể đưa tới như vậy nhiều bạn trên mạng chửi rủa, nàng tò mò lục soát một cái. Sau đó sững sờ mà lầm bầm lầu bầu. Cái này lại có thể cũng là tiểu tiện nhân viết tiểu thuyết a. Mở ra khu bình luận sách, quả nhiên đồng loạt đều là mắng tác giả bình luận. Chuyện này, cái này tiểu nói cho cùng viết cái gì, tại sao tiểu tiện nhân bị mắng thảm như vậy, Lưu Vũ Yên đều bắt đầu đồng cảm đường kiện rồi. Nếu như mình bị mắng thảm như vậy, cái kia tâm tình của nàng nhất định sẽ băng. Coi như tâm tính không băng, cũng sẽ buồn buồn không vui, tâm tình uất ức tốt một đoạn thời gian. Nhìn lấy bình luận, đại khái trên tình huống Lưu Vũ Yên đều biết. Nàng không nghĩ tới đường kiện viết cái này một bộ tiểu thuyết lại có thể như vậy độc a. Nữ chủ bị một người đạo sĩ cho mạnh, nhân vật nam chính bị chém đứt cánh tay. Như vậy làm cho người im lặng, nội dung cốt truyện lại có thể cũng viết ra được, khó trách nhiều người như vậy mắng hắn. Lưu Vũ Yên suy nghĩ một chút cho đường kiện phát cái WeChat. Tiểu tiện tiện, người viết quyển này cũng quá độc đi, nếu không phải là nhìn Weibo, ta cũng không biết ngươi còn viết như vậy một quyển bị các độc giả mắng thảm như vậy tiểu thuyết. Đường kiện hồ xả, tiểu thuyết tuyệt đại đa số đều quá mức tốt đẹp rồi. Cho nên ta liền viết như vậy một quyển không mỹ hảo tiểu thuyết. Cái này liền cùng thế giới hiện thật một dạng. Luôn có mấy cái như vậy bi thảm người. Luôn có như thế mấy món để cho người tức giận sự tình. Luôn có như thế vài cổ hận vào trong xương thù oán. Luôn có mấy cái như vậy bi thảm người, ta có phải hay không lại vạch trần vết sẹo của hắn. Lưu Vũ Yên biết đường kiện là một gã cô nhi, vì vậy nhìn thấy đường kiện gửi tới tin tức này, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao trả lời mới tốt. Nàng trần chờ đánh chữ nói, cố gắng lên, viết chính mình yêu thích là được, đừng để ý người khác nói thế nào. Ngạch, đây nếu là mỗi một người đều giống như ngươi vậy muốn. Ta đây chẳng phải là muốn cầu đái tiết tấu. Đường kiện biết Lưu Vũ Yên là đang an ủi mình khích lệ chính mình, sợ mình bị những thứ kia bình luận cho ảnh hưởng đến đi, nàng cũng quá coi thường tâm lý của ta năng lực chịu đựng rồi. Dù là toàn thế giới đều đang mắng ta, ta cũng không sợ hãi. Đường kiện trả lời một câu nói này, đã từng hắn hận không thể phá hủy cái thế giới này. Hiện tại hắn hận không thể toàn thế giới đối địch với chính mình. Nếu như toàn thế giới đều đang mắng ngươi mà nói, phỏng chừng ngươi cũng phải khóc nhè rồi. Lưu Vũ Yên đánh chữ phát đi qua, sau đó cười một tiếng phát một cái giọng nói. Tiểu tiện tiện, lâu như vậy không thấy, có nhớ hay không tỷ nha? Có phải hay không là sợ ta muốn ngươi phụ trách, cho nên không dám gặp người, ta biết sợ cái này được rồi. Đường kiện không chút nghĩ ngợi mà hồi phục. Đương nhiên muốn, còn ngày nhớ đêm mong đây. Hơn nữa tối hôm qua ta nằm mơ còn nằm mơ thấy ngươi rồi. Nhìn đường kiện gửi tới tin tức này, Lưu Vũ Yên tự nhiên cười nói. Tiểu tiện nhân này coi như có lương tâm. Nếu là nói không nghĩ nói, vậy thì bạch bị hắn hôn một cái rồi. Lúc này đường kiện lại tiếp lấy phát một cái tin qua tới. Sau đó ta tỉnh rồi, phát hiện quần đều ướt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu tiện nhân này lại tới rồi. Lưu Vũ Yên hơi đỏ mặt, đánh chữ nói, già mà không đứng đắn. A, ta nơi nào không đứng đắn rồi, ta lời còn chưa nói hết đây. Đường kiện phát tới tin tức, sau đó trêu chọc một câu, Ồ, ngươi tốt dơ à, ngươi khẳng định nghĩ đã đi đâu. Không nghĩ tới ngươi lại là thứ người như vậy. Lưu Vũ Yên đã thành thói quen tiểu tiện nhân này không biết xấu hổ rồi. Rõ ràng chính mình dơ ra nước ngoài tế, còn đem nồi vứt cho nàng tới. Lưu Vũ Yên phát ra một mặt ghét bỏ vẻ mặt qua tới. Đánh chữ nói, tiểu tiện tiện, ngươi cùng những cô gái khác nói chuyện phiếm có phải hay không là cũng như vậy không đứng đắn. Không biết xấu hổ nha, hắc ta nơi nào không đứng đắn nơi nào không biết xấu hổ ta còn chưa nói. Hết đây, ý của ta là tối hôm qua nằm mơ thấy ngươi tẩy trang. Sau đó ta liền dọa tiểu gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.